Tập 3. Nhìn quầng thâm dưới mắt của chồng không thể che đi sự mệt mỏi, Hứa Diệu rốt cuộc cũng không giữ được biểu cảm trấn tĩnh trên khuôn mặt. Nước mắt bị đè nén từ lâu lập tức tràn mi mà nói: "Bây giờ không thể bán thì có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn em nhìn anh bị người ta bắt đi sao? Bây giờ anh đi làm ở công trường, dù có làm đến chết cũng không kiếm đủ 200 vạn. Sao anh không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của em? Vẫn luôn tự lừa dối bản thân, bây giờ lại bị chính vợ mình vạch trần." Mà Quân Nam lúng túng ngồi im một chỗ không nói lời nào. Không nghĩ tới vợ mình lại biết mình đi làm ở công trường. Thế nhưng... không có thế nhưng gì cả. Hứa Diệu lúc này đặc biệt kiên cường cùng kiên trì, đánh gãy lời ông nốn nói: "Ngày mai em sẽ đến công ty môi giới, nhanh chóng đem căn hộ này bán đi. Giá cả để hơi thấp một chút, khu vực tốt như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua thôi." Mạc Nhiên dựa vào phòng cửa nghe lén hết cuộc nói chuyện của cha mẹ, đôi lông mày đẹp liền nhăn lại. Chẳng lẽ chỉ còn biện pháp đem căn hộ này bán đi sao? Sau đó cả nhà bọn họ phải chật vật trốn đến An Thành an phận ở đấy, đúng như mong muốn của Hạ Thừa Diễn. Sáng ngày hôm sau, Mạc Nhiên nhân lúc Hứa Diệu đi tìm người môi giới, lấy cớ Trương Vũ Hân hẹn mình để ra khỏi nhà. Trương Vũ Hân là người bạn duy nhất của nữ phụ Mạc Nhiên. Cô ấy không ngại việc cô có vấn đề về trí lực, còn thường xuyên đưa cô ra ngoài chơi. Vì vậy Hứa Diệu cũng tin tưởng cô ấy, không nghĩ về nhiều về việc con gái muốn đi ra ngoài. Thế nhưng trên thực tế, Mạc Nhiên nhìn về phía trên tòa trước mặt mình, chỉ ngắn ngủi vài chữ to đùng: Công ty truyền thông giải trí Thanh Bình, không chút do dự đi vào. Dù có thế nào cô cũng không để cho căn hộ duy nhất của ông bà ngoại giữ lại cho mẹ mình bán đi. Nếu đã biết việc này là do Hạ Thừa Diễn ở sau lưng giở trò, cô cũng thử muốn thuyết phục hắn bỏ qua việc này. Đi thẳng về phía sảnh tầng 1, Mạc Nhiên lễ phép hỏi mấy người tiếp tân: "Xin chào, cho hỏi bây giờ Hạ Tổng có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh ta thì nên hẹn trước như thế nào?" Trước kia Mạc Thị chưa phá sản, nếu Mạc Nhiên muốn tìm Hạ Thừa Diễn sẽ không cần hẹn trước mà trực tiếp đi thang máy lên tầng duyên đó. Nhưng bây giờ cô có thể gặp được anh ta hay không lại là một vấn đề. Đám người tiếp tân đột nhiên nghe thấy tiếng người hỏi liền sợ giật mình, ngay cả điện thoại cũng cầm không chắc. Ngẩng đầu, thấy có người đến vội vàng mở to hai mắt ra nhìn. Đối với các cô, Mạc Nhiên cũng không xa lạ gì. Còn biết lúc trước cô mỗi ngày đều đúng giờ đến công ty tìm tổng giám đốc của các cô. Muốn không biết cô ấy là ai thì không có khả năng. Nhưng bây giờ Mạc gia đã phá sản, thì sao cô lại đến đây? Trong đó có một tiếp tân trẻ tuổi về mặt kỳ quái nói: "Đây không phải là Mạc tiểu thư sao? Mạc thị cũng đã phá sản, cô còn đến tìm tổng giám đốc của chúng tôi làm gì?" Cô tiếp tân này thấy Mạc Nhiên là người ngốc, nhưng lại đẹp hơn so với mình. Trong nhà cũng có tiền, nên đã sớm ghen ghét trong lòng, cảm thấy Mạc Nhiên không xứng với tổng giám đốc nhà mình. Vì vậy nên mỗi lần đều dùng vẻ mặt lời nói để châm chọc, khiêu khích cô. Nhưng đấy là do ngày trước Mạc Nhiên cũng không biết cô ta đang châm chọc mình thôi. Bây giờ Mạc gia đã phá sản, cô ta càng không kiêng dè gì, nhưng cũng không ngờ được Mạc Nhiên lại nghe hiểu. Mạc Nhiên gắt gao nhíu mày. Một nhân viên bình thường cũng có thể dùng cái thái độ này để đối xử với cô, thì có thể thấy được trước đây thái độ của Hạ Thừa Diễn với cô là gì rồi. Mạc thị phá sản thế nào? Liên quan gì đến cô? Tôi muốn tìm ai là việc của tôi. Cô là Vương Di đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này đấy. Tôi cũng có thể đi tố cáo cô là dùng điện thoại di động trong giờ làm việc. Tôi nghĩ Thanh Bình cũng không cần một nhân viên lấy tiền mà không làm việc đâu. Nữ tiếp tân tên Vương Di kia nghe những lời Mạc Nhiên nói liền sợ đến mức không nói được gì. Người này không phải bị ngốc sao? Nhưng cô ta vừa mới nói muốn đi tố cáo cô à? Một tiếp tân khác phản ứng nhanh, vội vàng bày ra dáng vẻ tươi cười: "Thật xin lỗi Mạc tiểu thư, cô đừng nóng giận, tôi sẽ giúp cô liên hệ với văn phòng của tổng giám đốc." Cô cũng không có lòng tốt mà giúp người bạn kia giải vây. Nhưng nếu như Mạc Nhiên đi tố cáo thật, thì trưởng phòng sẽ tự mình đi quản chế không dùng, không chừng cô cũng bị phát hiện. Tiếp tân vội vàng gọi điện thoại. Mạc Nhiên đứng đợi ở một bên. "Từ từ, dừng ở đây một chút." Tần Thâm ngồi trong xe, nhìn thoáng qua thấy bóng người quen quen ở bên ngoài, lập tức bảo tài xế dừng xe. "Vâng, tổng giám đốc." Tài xế tìm một chỗ gần đấy để đỗ xe, tạm thời dừng xe lại. Nhưng khi nhìn thấy cao ốc của giải trí Thanh Bình, tài xế có chút nghi hoặc. Không lẽ tổng giám đốc nhất thời nhớ ra có công việc cần nói với Hạ Tổng? Tần Thâm nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi vào của giới giải trí Thanh Bình, thu lại ánh mắt đem cảm xúc sắp bộc phát, giấu lại trong đáy mắt. Ở chỗ tài xế không nhìn thấy, tay đã sớm nắm chặt thành quyền. Không phải hôn ước giữa cô và Hạ Thừa Diễn đã được bỏ rồi sao? Vì sao còn đặc biệt đi tìm hắn? Không chút do dự, người đàn ông liền lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. Bây giờ cậu đi điều tra một chút, xem gần đây Hạ Thừa Diễn làm cái gì với Mạc Gia. Đang vội vàng sửa sang lại tài liệu, trong chớp mắt thư ký đột nhiên hoảng hốt. Một lúc lâu sau chỉ có thể đồng ý mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Gần đây Tổng Giám Đốc hay chú ý đến tình hình của Mạc Gia thì phải. Gần 2 phút sau, nữ tiếp tân với vẻ mặt áy náy nói với Mạc Nhiên. Thật ngại quá Mạc tiểu thư, bây giờ Tổng Giám Đốc đang họp, không có thời gian để gặp cô. Vậy phải đến lúc nào? Tôi cũng không biết. Mạc Nhiên mà tin lời này thật mới là lạ. Dựa vào tính cách của Hạ Thừa Diễn, đến 8-9 phần họp là chỉ có cái cớ không muốn gặp cô. Nhưng cô có thể chờ ở đây, cô sẽ chờ cho đến khi nào gặp được Hạ Thừa Diễn. Mạc Nhiên cũng không muốn quấy rầy công việc của người khác, liền đi đến khu vực chờ khách. Vương Di vừa thấy cô đi ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Mạc thị cũng đã phá sản còn chảnh cái gì, còn nghĩ đến mình vẫn còn là vị hôn thê của Hạ Tổng sao? Nói không chừng là trước kia cô ta giả vờ ngốc, muốn ở bên cạnh Hạ Tổng làm phu nhân nhà giàu đấy. Nội tiếp tân bên cạnh vỗ vào tay cô ta một cái nhắc nhở. Tôi bảo cô nói ít một chút, cô không để ý việc bị tố cáo, nhưng tôi để ý đấy. Tại văn phòng Tổng Giám Đốc, đúng như Mạc Nhiên dự đoán, Hạ Thừa Diễn không cuộc họp nào. Chẳng qua khi nghe nói Mạc Nhiên đến muốn gặp hắn, lập tức tìm một cái lý do. Thật vất vả hắn mới thoát được khỏi con ngốc dính người kia. Hắn không muốn bị quấn lấy lần nữa đâu. Chỉ là đã qua 5 phút, Hạ Thừa Diễn cũng không thể đem tâm tư đặt lên văn kiện trước mặt. Liền gọi cho thư ký rồi hỏi. Mạc Nhiên vẫn ở bên dưới sao? Có. Tiếp tân nói Mạc tiểu thư vẫn luôn đợi ở khu vực chờ của khách. Chưa biết rõ hôm nay Mạc Nhiên đến đây với mục đích gì, Hạ Thừa Diễn cũng không yên tâm, dứt khoát phân phó. Cậu bảo cô ta lên đây, tôi cũng muốn biết là cô ta muốn nói gì với tôi. Có thể đợi đến bây giờ mà chưa náo loạn, đúng là lạ đấy. Vâng. Thư ký lập tức đi phân phó lễ tân đưa người lên đây. Không nghĩ tới Hạ Thừa Diễn muốn gặp cô nhanh như vậy. Mạc Nhiên có chút kinh ngạc, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẽ phải đợi thêm một tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên vào văn phòng của Hạ Thừa Diễn. Không có ai dẫn đường Mạc Nhiên cũng có thể dựa vào trí nhớ mà tìm được văn phòng quen thuộc. Thư ký vô cùng có trách nhiệm. Mời Mạc tiểu thư, Tổng Giám Đốc đang chờ cô ở bên trong. Cô đến đây làm gì? Hạ Thừa Diễn ngồi trên ghế giám đốc như ở trên cao nhìn xuống vị hôn thê trước. Mạc Nhiên cũng không vòng vo. Tôi đến xin anh bỏ qua nhà chúng tôi. Bỏ qua cho cha tôi một lần được không? Tiền chúng tôi sẽ trả hết, nhưng mà anh phải cho chúng tôi ít thời gian. Căn hộ kia là thứ duy nhất mà của ông ngoại để cho mẹ tôi. Tôi không thể nhìn nó bị bán đi được. Hạ Thừa Diễn tuyệt đối không có thể nghĩ tới Mạc Nhiên sẽ nói với hắn những lời này. Vậy là Mạc Quân Nam biết chuyện ngân hàng do hắn làm. Nghe thấy Mạc Nhiên nhờ vả cũng đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Hạ Thừa Diễn vẫn còn chưa quên chuyện hôm trước bị người phụ nữ này dùng ghi âm giả để uy hiếp hắn. Hắn không muốn Mạc gia tiếp tục ở lại đế đô. Thiếu nợ thì phải trả là đạo lý hiển nhiên. Huống chi các người thiếu nợ ngân hàng. Nếu có mong muốn gì thì cô phải đến ngân hàng. Tìm tôi làm gì? Không lẽ cô muốn tôi trả hộ cô 200 vạn? Hạ Thừa Diễn lạnh lùng nói. Giống như đã quên mất lúc trước Hạ Thị gặp nguy hiểm. Là Mạc Thị lấy ra 500 vạn để cứu Hạ Thị một mạng. Mạc Nhiên cũng không muốn ngay câu đầu tiên đã thuyết phục được Hạ Thừa Diễn. Đang suy nghĩ nên nói tiếp thế nào thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại cố định trên bàn của Hạ Thừa Diễn. Hạ Thừa Diễn theo thói quen nhấn vào loa ngoài, chỉ nghe thấy bên trong kêu lên một tiếng. Hạ Tổng, Tần Thị vừa giúp Mạc Quân Nam trả hết món nợ 200 vạn kia rồi. Cậu nói cái gì cơ? Hạ Thừa Diễn cũng không khống chế được, kinh sợ trong giọng nói. Mạc Nhiên cũng ngoài ý muốn mà giật mình. Hai chữ quen thuộc đã làm phân tán suy nghĩ của cô. Trước khi xuyên sách, ở hiện thực cũng có một Tần Thị ở bên cạnh cô. Cùng cô có quan hệ mật thiết, cho nên khi đọc tiểu thuyết cũng phải cảm thán một câu. Vậy mà trong sách cũng có Tần Thị. Chỉ có điều ở trong sách Tần Thị mạnh hơn Hạ Thị rất nhiều. Nhưng tác giả cũng chỉ miêu tả sơ qua Tần Thị trong một chương ngắn gọn. Trong sách, ngay cả tên đầy đủ của người nắm quyền Tần Thị cũng không có. Lúc trước đã xem quá nhiều chương và nội dung quyển sách, Mạc Nhiên biết vị Tần Tổng này là anh em bà con có quan hệ thân thích với nam chính. Tiếc là Tần Thị tồn tại, chỉ làm bàn đạp cho Hạ Thị. Ở trong sách, người thừa kế Tần Thị chết trong một sự cố máy bay. Tần Thị không có người thừa kế. Rất nhanh đã bị Hạ Thị thừa cơ chiếm lấy. Hạ Thừa Diễn lấy thân phận em họ thuận lợi mua lại Tần Thị với giá thấp. Đem Tần Thị to lớn trở thành vật nắm trong lòng bàn tay.